Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1054, thứ 1054 chương tan nát cõi lòng thành cha cha. Vân Sơ Ly khai hậu, trong sảnh chỉ còn lại có Hắc Tiểu Thiên cùng Hạ Ngọc. Còn có Diêm Lệ, Hắc Tiểu Thiên dường như rất muốn cùng Hạ Ngọc đánh hảo quan hệ. Thế nhưng không biết vì sao. Chỉ cần vừa tựa vào gần Hạ Ngọc, cái loại đó chán ghét cảm liền hội theo trong lòng tuôn ra ra. Lúc trước chỉ là tiếp xúc đến Hạ Ngọc mới có như vậy chán ghét. Thế nhưng bây giờ, càng cùng nàng ngốc ở một chỗ, loại này chán ghét cảm cũng càng ngày càng mạnh. Thế cho nên làm cho nàng hiện tại mặc dù bất va chạm vào nàng, cũng sẽ có như vậy cảm giác kỳ quái. Hắc Tiểu Thiên có chút bất đắc dĩ. Trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, nàng cũng không biết, kỳ thực Hạ Ngọc đối cảm giác của nàng là giống nhau. Vừa thấy được Hắc Tiểu Thiên, Hạ Ngọc trong lòng liền có một loại kỳ dị chán ghét cả mơ siêu, chỉ bất quá nàng tương này chán ghét. Cảm ẩn giấu rất khá, người ngoài vô pháp theo trong mắt nàng nhìn ra, Hạ Ngọc cũng sẽ không làm cho mình biểu hiện ra ngoài. Nàng rất rõ ràng, nếu như nàng không phải Hắc Tiểu Thiên chị em lời, nói không chừng cái kia gọi Mạc Vân Sơ Nhân, sẽ trực tiếp giết nàng. Nàng sống hay chết, chỉ có thể dựa vào này Hắc Tiểu Thiên, bởi vậy nàng tương tâm tình của mình ẩn giấu rất khá. Trái lại Diêm Lệ rất tò mò nhìn Hạ Ngọc, nhìn thấy Hắc Tiểu Thiên và Hạ Ngọc hai người trên người khí tức đô như nhau. Điều này làm cho trong lòng hắn nhiều một tia hiếu kỳ. Tiểu Thiên, có lẽ vị này Hạ cô nương thật là ngươi tỉ muội song sinh cũng nói không chừng, Diêm Lệ đạo. Không biết vị này Hạ cô nương là cái gì hồn thể? Hạ Ngọc lắc đầu, ta không biết, ta không có tu luyện qua, Hắc Tiểu Thiên trợn to mắt. Ngươi bất biết mình hồn thể không? Ngươi cùng ta trước đây như nhau, ta trước đây cũng không biết mình là cái gì hồn thể. Phía sau là sư phụ giúp ta chắc đâu, Hắc Tiểu Thiên cảm thấy thân thế của Hạ Ngọc quả thực cùng chính mình thái tương tự, cơ hồ chính là chị em không thể nghi ngờ. Diêm Lệ đạo, nói như vậy, Hạ cô nương cũng có thể là ám hệ hồn thể. Tiểu Thiên là ám tộc, mà và nàng liên khí tức đô như nhau Hạ Ngọc, nói không chừng cũng thật là ám hệ hồn thể. Nghĩ tới đây, Diêm Lệ trực tiếp lấy ra kiểm tra quả cầu pha lê. Đặt ở trước mặt Hạ Ngọc, Hạ cô nương có hứng thú hay không thử một chút? Hạ Ngọc nhìn thấy Diêm Lệ tùy thân mang theo này đó quý trọng kiểm tra thủy tinh. Trong lúc nhất thời có chút giật mình, nàng sở dĩ không biết mình là cái gì hồn thể, liền là bởi vì không có đến kiểm tra, không ngờ lại còn có người tùy thân mang theo quý trọng như vậy gì đó. Hắc Tiểu Thiên làm như có thật gật đầu, Diêm đại ca nói đúng. Nếu không ngươi liền chắc chắc đi, nếu như ngươi có hồn thể, là có thể theo chúng ta cùng nhau tu luyện, Hạ Ngọc có chút tâm động. Nếu là có thể tu luyện, sau này cũng không cần lại nhìn sắc mặt người, càng sẽ không bị nhân uy hiếp, nàng gật gật đầu, hảo, Hạ Ngọc bắt tay đặt ở kiểm tra quả cầu pha lê thượng. Căn cứ Diêm Lệ nhắc nhở bắt đầu kiểm tra quả cầu pha lê ngay từ đầu tịnh không có phản ứng gì. Liền cùng lúc trước Hắc Tiểu Thiên kiểm tra như nhau, nhưng mãi đến Hạ Ngọc tương tay cầm khai thời gian, quả cầu pha lê thượng bị mờ mịt lực lượng bao phủ. Diêm Lệ mắt trực tiếp sáng lên, là ám hệ, quả nhiên là ám hệ. Quá tốt, chúng ta ám tộc lại muốn nhiều nhất danh tộc nhân. Ám hệ, Hạ Ngọc nhìn mình tay, nghi ngờ hỏi, đây là rất lợi hại hồn thể không? Diêm Lệ thấy nàng đối ám hệ không rõ lắm. Chỉ sợ cũng không có nghe đã nói ác ma tộc sự tình. Nhân tiện nói, ám hệ hồn thể đương nhiên là rất mạnh, so với nhân loại phổ thông hồn thể còn muốn mạnh hơn, Hạ Ngọc chậm rãi thu tay về. Rất tốt, điều này đại biểu, chỉ cần nàng bắt đầu tu luyện, là có thể tương những thứ ấy từng khi dễ quá người của nàng. Một cái toàn bộ dẫm về, Hắc Tiểu Thiên nhìn cũng cao hứng khởi lai, quá tốt, Hạ Ngọc tỷ. Chúng ta nhất định là thân tỉ muội đâu. Không chỉ nhìn như nhau, bọn họ liên hồn thể đô như nhau, nhất định là chị em sẽ không sai lạc. Hắc Tiểu Thiên vì trong lòng mình chán ghét cảm thấy áy náy khởi lai. Người này nhất định là tỷ tỷ mình, thế nhưng chính mình cư nhiên ghét nàng. Đây là bao nhiêu không nên. Nàng nỗ lực khắc phục trong lòng mình kia buồn nôn cảm giác. Vô cùng thân thiết kéo Hạ Ngọc tay. Đạo, Hạ Ngọc tỷ, sau này ngươi liền theo chúng ta cùng một chỗ đi. Sư phụ rất lợi hại. Nàng hội giáo chúng ta thế nào tu luyện. Cũng không biết sư phụ còn thu không thu đồ đệ. Bất quá không có quan hệ. Diêm đại ca bọn họ cũng rất lợi hại. Diêm Lệ cười cười. Tiểu Thiên nói không sai. Sau này nếu như tu luyện trên có chỗ không hiểu, có thể trực tiếp đi hỏi ta, Hạ Ngọc khóe miệng lộ ra một tươi cười. Như thế, đa tạ Diêm đại ca, Diêm Lệ đạo, không cần phải khách khí, người đã là của Tiểu Thiên chị em, lại là ám tộc người trong, liền bất là người ngoài, Diêm Lệ rất nhanh sẽ dạy cho Hạ Ngọc thế nào hấp thu linh lực lại thay. Đổi thành hồn lực biện pháp, Hạ Ngọc đối tu luyện một chuyện đặc biệt để tâm. Nhận được tu luyện phương pháp sau, không nói hai lời liền chính mình đi tu luyện, Diêm Lệ thấy Hắc Tiểu Thiên vẫn sờ chính mình cái ót túi. Nhịn không được cười nói, Tiểu Thiên rất cao hứng. Hắc Tiểu Thiên do dự một hồi, vẫn gật đầu, hẳn là cao hứng, dù sao sau này ta có cái tỷ tỷ đâu, Diêm Lệ có chút sở khóc sở cười. Cái gì gọi hẳn là cao hứng? Này vốn chính là kiện cao hứng chuyện, nghe thấy Diêm Lệ nói như vậy. Hắc Tiểu Thiên lại không dám tương trong lòng mình hội ghét Hạ Ngọc sự tình nói ra. Nếu không bọn họ nhất định sẽ cho là mình là một rất xấu rất người xấu. Đành phải ma ma chít chít đạo. Tiểu Thiên biết Diêm Lệ cảm thấy Hắc Tiểu Thiên xác thực đáng yêu được chặt. Nhịn không được sờ sờ đầu của nàng. Đạo, được rồi, đừng suy nghĩ. Nhanh đi bồi bồi sư phụ của ngươi đi, ta cũng đi phía trước nhìn nhìn tình huống ân. Hắc Tiểu Thiên trọng trọng gật đầu, Diêm Lệ mỉm cười thu về tay. Vậy ta đi, Diêm đại ca phải cẩn thận, hai người quay người lại. Liền gặp được chẳng biết lúc nào về đêm tối. Đêm tối quanh năm ở trong bóng tối, ẩn nấp công phu hạng nhất. Vì vậy đối với hắn tiếp cận, Diêm Lệ cũng không có phát giác. Đại Hắc cha, ngươi về. Hắc Tiểu Thiên vui vẻ đi tới đêm tối trước mặt, đêm tối nhìn nhìn Diêm Lệ tay, lại nhìn một chút Hắc Tiểu Thiên đầu, ánh mắt có chút lãnh, không nói gì, Diêm Lệ lập tức lại cảm giác mình cảm nhận được một cỗ sát ý. Hắn nghĩ nghĩ, tổng cảm giác mình có phải hay không ở nơi nào đắc tội quá đêm tối. Hắn ho nhẹ một tiếng, Hắc bác trai, Diêm Lệ cáo từ trước mau cút, đêm tối ở trong lòng ứng một câu. Biểu hiện ra như trước không nói một lời, chỉ là cao lạnh nhìn Diêm Lệ liếc mắt một cái. Diêm Lệ cũng không đẳng đêm tối trả lời, trực tiếp liền rời đi. Diêm Lệ nhất đi, Hắc Tiểu Thiên liền hào hứng hỏi đêm tối mua cho hắn cái gì. Đêm tối tương tay rụt về, âm thanh lành lạnh, không có, Hắc Tiểu Thiên sửng sốt. Đại Hắc cha vừa không phải nói đi, đêm tối không đáp hỏi lại. Người truyền âm phù còn có. Hắc Tiểu Thiên không rõ hắn thế nào đột nhiên hỏi một câu như vậy. Vô ý thức đạo, còn có a, sư phụ cho Tiểu Thiên chuẩn bị rất nhiều, không hoại. Hắc Tiểu Thiên tương một sấp truyền âm phù đào ra, nhìn nhìn, kỳ quái đạo, truyền âm phù còn có thể hoại sao? Đêm tối liếc mắt nhìn trong tay nàng truyền âm phù, không phải truyền âm phù dùng hết rồi, cũng không phải truyền âm phù hỏng rồi. Mà là nàng thật không có cho hắn truyền âm siêu đêm tối cái gì cũng không nói. Trực tiếp ly khai, đại Hắc cha, người muốn đi đâu? Hắc Tiểu Thiên vội vã kêu ở hắn. Nhưng mà trong nháy mắt, đêm tối liền biến mất không thấy. Hắc Tiểu Thiên chỉ ngây ngốc đứng ở tại chỗ. Tất cả hảo tâm tình ở trong nháy mắt bể cha cha. Đại Hắc cha, có phải thật vậy hay không rất phiền nàng a? Chẳng biết tại sao. Quang nghĩ đến khả năng này, Hắc Tiểu Thiên liền cảm thấy trong lòng phi thường khó chịu. Hết chương.